các bạn đang nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Vậy là ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cái kỳ nghỉ Tết 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 ở Việt Nam rồi. Nên là mình cũng rất xin lỗi các bạn là thời gian này mình đã dành thời gian để bên gia đình với lại đi chơi với bạn bè, nên mình đã bỏ mấy bộ truyện, mấy tập truyện, nên các bạn thông cảm cho mình nha. Thì hôm nay là cũng ngày kết thúc kỳ nghỉ rồi, lại quay về với công việc hàng ngày thì mình sẽ đọc đều hơn. Mình sẽ, nếu mà hôm nào mình rảnh, mình sẽ đọc hai tập của bộ truyện Người Tình Bí Mật của Tổng Giám Đốc Ác Ma để nhanh chóng kết thúc bộ truyện đấy, để đọc cho các bạn một bộ truyện khác hấp dẫn hơn, hay hơn, mà luôn luôn là hay hơn. Cảm ơn các bạn luôn lắng nghe và ủng hộ Lucky nha. Tập 84, quyển 10, chương 450, có những chuyện không thể đổi thay. Nghe xong cô ấy, Niên Mễ Ngạn không có quá nhiều phản ứng, anh chỉ liếc nhìn cô, ánh sáng trong đôi mắt bình yên và điềm đạm như bao lần. Bờ môi anh hơi mím lại, khi không nói gì, trông anh có phần nghiêm nghị, từ độ cong của gương mặt nghiêng nghiêng không thể nhìn thấu anh đang buồn hay vui. Tố Diệp thừa nhận những câu nói vừa rồi của mình là cố ý, khoảng thời gian này những chuyện cô phải gánh chịu còn nhiều gấp trăm bao nhiêu lần cộng lại. Quãng đường từ khi quen biết anh cho tới khi hai người yêu nhau và đến giờ chỉ dùng hai từ tình nhân để định nghĩa mối quan hệ của đôi bên. Tất cả giống như một giấc mơ lớn, một giấc mơ tuyệt đẹp nhưng lại khiến cô tiểu tụy. Cô nhớ lại tường bân khí trước như nhìn thấy trong giấc mơ, hình ảnh ấy chân thực và tự nhiên đến thế, giống như mộng tưởng và thực tại trở thành hai không gian, mà cô như con thoi qua lại không ngớt giữa hai không gian ấy. Một bên là cuộc sống với tường bân, một bên là cuộc sống với Niêm Mách Ngạn. Có những lúc cô hoảng hốt cũng không thể phân biệt rõ đâu là mơ, đâu là thực. Giống như bây giờ, chuyện tình cảm của cô và Niêm Mách Ngạn loạng choạng, chập chững cả một đoạn đường tới được ngày hôm nay. Vậy thì có thể chăng một lúc nào đó cô mở mắt phát hiện ra kỳ thực Niêm Mách Ngạn mới là người chỉ có trong mơ. Nhìn bóng hình người đàn ông ở trước mặt, nhìn những tia sáng rực rỡ trên bờ vai anh, cả tấm lưng trông thật lãnh đạm và xa xôi. Ngày trước cô luôn tươi cười hớn hở khoác tay anh, chỉ muốn khoe với cả thế giới này anh thuộc về mình. Nhưng bây giờ cô phát hiện đến cả chút dũng khí này của bản thân cũng không còn nữa. Niêm Mách Ngạn dừng bước đợi cô đi lên. Lúc này Niêm Mách Ngạn mới nhận ra mình đang đứng ở chỗ cũ. Cô vứt hết những cả những suy nghĩ miên man trong đầu, bước tới. Người trong trung tâm thương mại không nhiều, mỗi tầng chỉ có đôi ba người, đếm được trên đầu ngón tay. Như thế lại càng làm nổi bật sự yên tĩnh của cô và Niêm Mách Ngạn. Nếu như tư cách của một tình nhân, tôi không thể không phàn nàn thái độ của em quá thiếu tập trung. Là Niêm Mách Ngạn lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đó, thanh âm của anh trầm trầm khi xuyên qua tay cô cũng là đùa lên một sức nặng. Tố Diệp quay về phía tủ trưng bày, nhìn những bộ quần áo rực rỡ cao cấp rồi nói. Tôi không hiểu ý của anh. Niêm Mách Ngạn một lần nữa dừng bước. Thấy anh làm vậy, Tố Diệp không hiểu, cô cũng đứng lại nhìn anh ở một khoảng cách tầm hơn một mét. Bên cạnh có một đôi trai gái đang nghi ngang qua, tò mò quay đầu lại nhìn. Cảnh này giống như tất cả mọi thứ xung quanh đều đang chuyển động, chỉ có mỗi anh và cô chìm trong một khoảng không gian vắng lặng như một bộ phim dựng trên màn ảnh. Em lại đây. Niêm Mách Ngạn lên tiếng. Tố Diệp không biết anh định làm gì, cô đi tới trước, dừng lại trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh. Anh giơ tay ra một cánh tay, ngữ khí bình thản không nghe ra được quá nhiều bực bội. Khoác tay tôi. Tố Diệp nhìn cánh tay anh, rồi lại nhìn anh. Ít nhất thì thái độ bên ngoài của em phải thể hiện đầy đủ mới được. Tố Diệp, đừng quên, đây là sự lựa chọn của em. Niêm Mách Ngạn hờ hững bổ sung thêm một câu. Nét mặt Tố Diệp chợt cứng ngắc, chẳng mấy chốc cô đã khoác cánh tay anh, nhìn anh nở nụ cười tươi rói nhất có thể, sau đó gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đi được rồi chứ, nhưng thưa Tổng Giám Đốc Niên. Niêm Mách Ngạn khẽ cong môi, cười đáp trả. Tốt nhất là em nên có tinh thần, chuyên nghiệp một chút. Câu nói này làm Tố Diệp cảm thấy khó chịu. Ngón tay cô siết chặt áo sơ mi của anh, bực bội hỏi lại một câu. Ngày xưa anh cũng yêu cầu người tiền nhiệm của anh làm nhiều như vậy sao? Niêm Mách Ngạn quay đầu nhìn cô, ánh mắt hơi tối đi một chút. Tố Diệp bỗng cảm thấy bầu không khí xung quanh cô lạnh đi vô cớ. Ngay giây tiếp theo, cô bị Niêm Mách Ngạn ấn vào tường. Anh định làm gì? Cô cảnh giác. Đây là nơi đông người đấy.